Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Hỏi không nên hỏi, mặc dù không có xác thực kết luận, nhưng ở Tứ Đại Lục, cổ sư tấn thăng hạn mức cao nhất tựa hồ chính là 500 giai. Liền ngay cả Tần Thủy Hoàng đều gặp bình cảnh, cho dù Tần Quốc liên tiếp chiếm đoạt Tam Quốc. Hắn vẫn không có tấn thăng nhất giai, muốn đột phá đến 500 giai trở lên. Tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi cổ thần đại lục tiến hành độ kiếp tu hành. Nói cách khác, Lữ Đoàn đoàn trưởng không có đi cổ thần đại lục. Vì cái gì? Giả định đoàn trưởng cũng là người xuyên Việt. Có phải hay không bởi vậy có thể được ra một cái suy luận? Ra vì loại nào đó không biết nguyên nhân, tất cả người xuyên Việt cũng không thể tiến về cổ thần đại lục. Ai, liên quan tới cổ thần đại lục tin tức quá ít, vô pháp đạt được xác thực kết luận. Còn có chúng thần điện, những cổ thần kia cũng là biết rất ít. Chư thần chế định quy tắc, kẻ vi phạm sẽ gặp phải chế tài, nhưng cổ thần nhóm xưa nay không hiện thân. Đến tột cùng là như thế nào chế tài đâu? Qua trong giây lát, trầm luyện tâm niệm lăn lộn như nước thủy triều, nghĩ đến rất nhiều. Tại hắn trầm tư thời khắc, thằng Hề đi vào trước mặt hắn, suy tính được thế nào? Thằng Hề hỏi, trầm luyện mắt sáng lên, bình tĩnh nói, Lữ Đoàn muốn mang đi thiên tử. Là bởi vì Lữ Đoàn lo lắng Tần Thủy Hoàng phát hiện thiên tử trên người bí mật. Nhưng là, để ta nghĩ không hiểu là, thiên tử thân ở Ngụy Quốc thời điểm, Lữ Đoàn lại một mực thờ ơ. Đây cũng là vì cái gì? Đừng nói cho ta, các ngươi vô pháp từ trong hoàng cung bắt đi thiên tử. Thằng Hề biểu lộ ngưng trệ một cái chớp mắt, đang muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên bị quát lạnh một tiếng đánh gãy. Đội trưởng, cùng hắn phí lời gì? Trước cửa bỗng nhiên thoáng hiện một thân ảnh, mười phần mơ hồ, lập lòe, thích khách. Trầm luyện lệch phía dưới, ánh mắt lạnh xuống. Thằng Hề khoát tay áo, cười quái dị nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần huyên náo không thoải mái. Số 4, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Trầm luyện, nói cho ta thiên tử trên thân đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Thiên tử trong tay Tào Tháo, Lữ Đoàn không đếm xỉa đến, lại sợ hãi Tần Thủy Hoàng đạt được thiên tử. Nói rõ Lữ Đoàn hiểu rõ vô cùng thiên tử. Xác thực là nói, hẳn là chỉ có 500 giai cổ sư mới có thể khám phá thiên tử bí mật. Đúng không? Thằng Hề cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Thích khách thanh âm vang lên lần nữa. Dã man nhân, xem ra chúng ta xem nhẹ ngươi. Ngươi một chút cũng không ngốc, một chút cũng không giống là thô bỉ nhược trí dã man nhân. Trầm luyện hơi híp mắt lại nhìn về phía sau cửa bóng ma, nói, ngươi lại là quá đề cao ngươi tiềm hành thuật. Trước cửa đạo thân ảnh kia chỉ là huyễn tượng. Trầm luyện nắm giữ cường đại năng lực nhận biết, một chút liền khóa chặt thích khách chỗ thực tế vị trí. Thích khách không nói, tựa hồ lộ ra rất giật mình, chậm rãi từ sau cửa đi ra, một bộ dạ hành áo đen, mê đầu che mặt, dáng người cân xứng, hai tay cực kỳ dài quá gối, lạnh lẽo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm luyện, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hiếu kỳ hại mèo chết, si vô cực, ngươi không nên tự cho là thông minh hỏi nhiều như vậy. Thằng Hề thở dài, quay người đi về. Số 6, giao cho các ngươi. Đội trưởng, ta muốn giết tiểu tử này, có thể chứ? Thích khách rút ra chùy thủ bên hông, tùy ngươi xử trí, cái này là chính hắn muốn chết. Hỏi không nên hỏi vấn đề. Thằng Hề một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Thật tốt. Thích khách toàn thân run rẩy không ngừng, kia là quá độ hưng phấn tạo thành. chỉ thấy hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp, tiến vào tiềm hành ẩn thân trạng thái. Gian phòng nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống rất nhiều, khiến người ta cảm thấy một tia làm người ta sợ hãi hàn ý. Trầm luyện để khẩu khí, thẩm phán chi chùy xuất hiện trong tay, nhìn quanh hai bên, bỗng nhiên, bên trái của hắn xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, lập tức một cái búa đập tới, làm ra động tác nháy mắt. Trầm luyện phía sau quang ảnh biến ảo, như quỷ mị hiển hiện thích khách thân ảnh. Người xong đời, thích khách cười lạnh nghĩ đến, chùy thủ hung mãnh đâm tới. Nhưng mà, trầm luyện cổ chân bỗng nhiên vặn vẹo một vòng, thân thể quay lại, thẩm phán chi chùy cũng theo đó vòng múa, vạch ra một cái hình cung, chỉ thấy một đạo nguyệt nha hình hàn quang lấp lóe xuống. Cường hoành khí tức đập vào mặt đè xuống, phát hiện ta rồi. Thích khách trong lòng hiện lên hoảng sợ, vội vàng bên cạnh rời, bả vai y nguyên bị thẩm phán chi chùy lao tới. Lập tức, lực lượng khổng lồ xung kích ở đầu vai, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài, ầm vang đâm vào trên vách tường, chấn động đến treo trên tường bức tranh rơi xuống. Đau quá, thật là lớn lực lượng, thích khách vẹ ra một ngụm máu tươi, thuật theo mặt nạ chảy xuống. Cái nháy mắt sau, trầm luyện xông lên mà tới. Thích khách không chút nghĩ ngợi móc ra một viên màu đen dược hoàn hướng trước mặt hung hăng quăng ra, dược hoàn rơi xuống đất, ầm vang một thanh âm vang lên nổ tung. Lập tức màu hồng phấn sương mù cuồn cuộn xông ra. Trầm luyện bước chân dừng lại, đóng chặt hô hấp. Lúc này thu hồi thẩm phán chi chùy, chuyển đổi thành cung binh, phá giáp cung xuất hiện trong tay, kéo cung phóng tên, ba mũi tên liên tiếp bắn ra ngoài, toàn bộ quá trình toàn bộ phát sinh ở một giây bên trong. Lập tức chuyển đến hét thảm một tiếng, trầm luyện lúc này lần nữa chuyển đổi thành dã man vương, cảm giác thích khách tình huống. Phát hiện đối phương đang theo lấy cửa di động, trước ngực cắm ba mũi tên, máu chảy một thân, ta thắng. Trầm luyện mỉm cười. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được có cỗ hàn ý cấp tốc tiếp cận. Không chút nghĩ ngợi lấy ra thẩm phán chi chùy đưa ngang trước người. Cong một tiếng vang, một chương bài poker đánh trúng đầu búa, bắn ngược rơi mất trên mặt đất. Thằng hề xuất hiện tại trước cửa, trầm luyện sát tâm nổi lên, vung lên thẩm phán chi chùy, đập bay một tủ sách, bàn đọc sách bay tứ tung hướng thích khách. Cơ hồ tại đồng thời, trầm luyện xông về cửa, lao thẳng tới thằng hề. Si vô cực, ngươi muốn chết. Thằng hề rít lên một tiếng, trong hai tay xuất hiện rất nhiều bài poker, phi tiêu đồng dạng ném tới. Mỗi cái bài poker di động quỹ tích đều là quỷ dị khó lường, lộn xộn mà không thể nắm lấy, lại lôi cuốn lấy làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Trầm luyện tâm thần run lên, đem thẩm phán chi chùy chuyển động, nhanh chóng chuyển động, hình thành một vòng tròn, thuẫn mặt cũng tựa như che ở trước người. Cong cong cong một trận loạn hưởng, bài poker nhao nhao bắn ra. Thằng hề mạnh hơn ta một chút, cảm nhận được bài poker sức mạnh công kích. Trầm luyện biểu lộ càng thêm xâm nhiên. Thấy thế, thằng hề biểu lộ đại biến. Thầm nghĩ, si vô cực có thể cản ở công kích của ta. Hắn mạnh hơn ta, hắn làm sao biết thẩm phán chi chùy là không thể phá hoại. Thằng hề vội vàng vỗ tay phát ra tiếng bành. Dưới chân bốc lên cuồn cuộn sương mù, đột nhiên biến mất không thấy. Trầm luyện khóe miệng cong lên, đuổi tới ngoài cửa. Cho đến lúc này, bị trầm luyện đánh bay ra ngoài bàn đọc sách mới đâm vào thích khách trên thân. Oa, thích khách ho ra một ngụm máu lớn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trầm luyện chạy nhanh, chạy qua một đoạn hành lang, chợt phát hiện mạn thuyền cạnh ngoài. Có một chiếc hải tặc phi thuyền tại sông Hành. Thằng Hề nhanh chóng hướng về hướng hải tặc phi thuyền. Trên vai của hắn khiêng một người, rõ ràng là thiên tử. Người này lúc nào Trầm Luyện giận tím mặt, tâm thần câu thông đế vương bảo khố. Tuyết Linh kiếm lóe lên mà ra. Chủ nhân mới thức tỉnh không lâu, Bất Hủ kiếm linh có vẻ hơi ngốc trệ, tựa như là 3-4 tuổi tiểu hài tử. Hỏng bét chính là Tuyết Linh kiếm năng lực phi hành tại mạng giới nhận cực lớn áp chế, bay không vui. Bất quá sau một khắc, Trầm Luyện chuyển đổi thành cung binh. Cái này thần giai ưu điểm là có thể bắn ra tất cả có cường lực xạ kích loại hình vũ khí. Phi kiếm vừa lúc cũng là một. Giết cái kia tên Hề, Trầm Luyện ném ra Tuyết Linh kiếm mà ni siêu. Tuyết Linh kiếm bạo sông mà đi. Kiếm quang lóe lên liền sông về thằng Hề. Cấp tốc lấn đến gần. Tiếp lấy thẳng tắp đâm về thằng Hề sau lưng. Phúc, thằng Hề sau lưng nổ tung một đoàn huyết hoa. Hắn kêu thảm một tiếng hướng về phía trước té ngã. Thiên tử đi theo ngã văng ra ngoài. Hết chương.